Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, tâm tính bạo tạc. Tiểu Hâm cùng Cao Sao vẫn luôn là bằng hữu, các người cũng đừng loạn mang tiết tấu. Lương Nhất Nhu vừa cười, ánh mắt không khỏi tại đối diện AD danh tự thượng nhiều liếc mắt nhìn. Đối diện AD tên là, đánh chức nghiệp là không thể nào. Người này kỳ thật chính là Thẩm Chính Hào. Đương nhiên, bây giờ còn không ai biết thân phận của hắn. Tạm thời cũng không có công khai. Thẩm Chính Hào hiệu là Hàn Ca cho hắn tìm. Này dường như là hắn đi đến si. Lần đầu tiên ở trong trò chơi dãy đến Cao Sao. Hai người này một bà đều là người qua đường phụ trợ. Lương Nhất Nhu rất chờ mong Thẩm Chính Hào cùng Cao Sao có thể đánh ra kết quả gì. Hảo, chúng ta nhìn một chút hai bên đội hình. Chúng ta ven đường tổ hợp là Cao Tinh sứ giả dùng pháo nữ. Thôi Tia Tháp Na cùng phụ trợ ấu nữ. Lộ Lộ đối diện ven đường tổ hợp là Thông Thuận nữ. Ván Trượt Dày cùng Thè Lưỡi Ra Liếm Nam. Cóc, hai cái này tổ hợp. Cảm giác còn là pháo nữ cùng ấu nữ hơi chiếm một chút ưu thế. Thông Thuận nữ tuyến thượng tuy mạnh mẽ, nhưng Thè Lưỡi Ra Liếm Nam đối với tuyến liền có điểm yếu. Kỳ thật ta rất muốn nhìn ven đường đối với tuyến. Lương Nhất Nhu bỗng nhiên đối với Diêu Hâm nói, nếu không Tiểu Hâm ngươi dùng Ngốc Nam, Thụy Tư đi cho Cao Sao đánh phụ trợ, để cho ấu nữ tới đánh chúng đơn a. Đang tại trò chơi đọc đến giới diện Diêu Hâm nghe xong, nhịn không được cười một tiếng, sau đó cắt ra tới cầm Lương Nhất Nhu giọng nói cho che đẩy. 2333, Tiểu Hâm này sóng thao tác 66, Tiểu Hâm quá mức a, như vậy không tôn trọng trưởng bối. Lương Nhất Nhu đi theo giòn giã mà cười vài tiếng, về sau trực tiếp đang lúc một ít nam tính người xem liền tiểu tiểu rung động một chút. Này thanh âm nữ nhân thật sự gợi cảm, nhất là nàng không nhẹ không nặng tiếng cười. Nếu như đối với thanh âm nữ nhân rất mẫn cảm nam nhân, nghe được tiếng cười kia đoán chừng sẽ có chút sao động. Không khách khí chút nào nói, trực tiếp đang lúc này khẳng định có một chút chuyên môn hướng về phía Lương Nhất Nhu tới người xem. Trò chơi bắt đầu, Diêu Hâm ngẫu nhiên cũng sẽ cắt từng cái đường. Xem bọn hắn đối với tuyến tình huống, kỳ thật Diêu Hâm cũng thật tò mò ven đường hội đánh thành kết quả gì. Mãi cho đến 8 cấp, Diêu Hâm xem đã thế cục, mới chuẩn bị đi tới đường chạy một sóng. Hảo, chúng ta nhìn một chút ven đường tình huống. Thè Lưỡi Ra Liếm Nam duỗi ra lắm mồm đầu thè lưỡi ra liếm ấu nữ một chút. Ấu nữ dường như bị thè lưỡi ra liếm có phần không được. Đi đường tốc độ đều chậm, kỳ thật chính là bị giảm tốc độ. Thè Lưỡi Ra Liếm Nam trực tiếp thoáng hiện đi lên muốn tiếp tục thè lưỡi ra liếm ấu nữ. Thế nhưng bị pháo nữ một pháo oanh trở về. Ngay sau đó Thông Thuận nữ mở ra đại chiêu cầm thè lưỡi ra liếm nam hít vào trong thân thể. Lại bắn tới ấu nữ trên người. Thè lưỡi ra liếm nam lại lè lưỡi bắt đầu thè lưỡi ra liếm nàng. Cuối cùng thè lưỡi ra liếm nam sợ là chịu không, một miệng ngậm chặt ấu nữ. Ấu nữ cũng rốt cục tới chịu không, từ thè lưỡi ra liếm nam trong miệng trốn ra lập tức thoáng hiện muốn chạy. Thế nhưng lúc này đối diện Liêm Nam, Khải Ẩn, tới a, trực tiếp thoáng hiện mở ra đại chiêu tiến nhập ấu nữ trong thân thể. Hết ấu nữ lúc này khẳng định nhịn không được. 6666, nhào nặn tỷ không hổ là nhào nặn tỷ. Này sóng giải thích 10 phần rất đúng chỗ. Ta đặc biệt đều nghe ẩm ướt. Nhào nặn tỷ ngươi cười chết ta. Hảo ba, Tiểu Hâm hiện tại qua tới nơi này cũng đã có phần chế. Chỉ có thể giúp đỡ thè lưỡi ra liếm nam ấu nữ quét dọn một chút này đống bừa bộn chiến trường. Ha ha ha ha. Đầu chó đệ nhất tham ô nữ. Này sóng vẫn là đối với mặt đánh thắng. Nhìn một chút đối diện ADC đã áp Cao Sao 18 đao. Này AD là cái nào? C cư nhiên có thể áp cao sao nhiều như vậy đâu. Ít trước kia dường như chưa thấy qua. Không phải là cái nào đại thần tân cải danh tự a. Bản thân thực danh chế muốn mời vị này thông thuận nữ đồng học gia nhập si chiến đội. Thấy được những cái này mưa đạn, Lương Nhất Nhu không khỏi có chút muốn cười. Hắn vốn chính là CADC. Lúc này, trước máy vi tính cao sao có chút bực bội. Hắn không thích đánh nghịch phong cục. Một khi đối với tuyến hãm vào nghịch phong, lòng hắn thái liền có chút ít sụp đổ. Cuối cùng hay là hắn đối với thực lực mình quá tự tin. Hoặc là nói là tự phụ, hắn vẫn cảm thấy chính mình liền tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể áp chế đánh đập. Chớ nói chi là loại này người qua đường cục, không có lý do bị người qua đường áp chế đánh đập. Cho nên hắn rất sốt ruột muốn lấy lại danh dự. Kết quả 8 phút, hắn sụp đổ có càng nghiêm trọng, lại bị đối diện người giết 2 lần. Càng sốt ruột càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa thẩm chính hào thiên phú thực lực không hề so với hắn chênh lệch. Cao sao thở sâu, cảm thấy đá trúng thiết bản. Cùng thẩm chính hào đối với tuyến đến bây giờ, hắn đã minh bạch thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Căn bản không phải hắn có thể tùy ý hành hạ. Cao sao bị đánh tạc, đoán chừng tâm tính muốn sụp đổ. Cái thanh này cần nhờ Tiểu Hâm. Như thế nào cảm giác cao sao gần nhất thay đổi rau? Nhào nặn tỉ, mau để cho ca ca liên lạc một chút thông thuận nữ. Cảm giác thằng này trả lại rất lợi hại. Đúng lúc này, trong đội ngũ thượng đơn đột nhiên nói câu nào. Trách không được câu lạc bộ không muốn ngươi. Như vậy rau ai nguyện ý muốn ngươi? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Người này đang giễu cợt cao sao. Ha ha thượng đơn phá án. Bởi vì cao sao thay đổi rau, Hàn ca mới không cần hắn. Càn rỡ nói cái gì đại lời nói thật. Cuối cùng, cái thanh này còn là Diêu Hâm bên này thua. Một cái giai đoạn trước phát dục quá tốt ván trượt dày có phần ngăn không được. Có phần thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật hương vị. Bất quá Lương Nhất Nhu cảm giác, cảm thấy Diêu Hâm ra hỏa này tựa hồ cố ý cho thẩm chính hào phóng nước. Hắn đánh rất buông lỏng, cũng không có chân chính nghiêm túc, dường như có một loại, dù sao đều là đồng đội ai thắng đều đồng dạng, cảm giác. Thế nhưng thua, cao sao tâm tính liền có điểm tạc, hắn cầm lấy di động, cho nào đó fan hâm mộ tiểu tỷ tỷ dây cót tin tức. Ta ra ngoài một chút, sau đó hắn liền đứng dậy cho huấn luyện viên lên tiếng kêu gọi. Huấn luyện viên cũng không hắn cái gì. Thời gian này đã chấm dứt cùng ngày huấn luyện thi đấu. Theo lý thuyết xem như đội viên thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng đại đa số tuyển thủ ở thời điểm này như cũ sẽ tiếp tục huấn luyện. Tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi ngày luyện tập 10 giờ đều toán ít. Trả lại có rất nhiều mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ngay tại chơi game. Những cái này đều dựa vào cảm thấy. Mà cao sao, lúc này rồi lại đi tìm tiểu tỷ tỷ. Lúc này Hàn ca cũng ở cùng nào đó ngực lớn tiểu tỷ tỷ cái kia. Nhưng hai người chức nghiệp bất đồng, tuổi tác bất đồng, tâm tính tự nhiên cũng bất đồng. Ngươi không phải nói đêm nay muốn cho ta thoải mái sao? Triệu Khuynh Thành đầu từ Hàn ca trên bụng nâng lên, thần sắc có chút bất mãn. Như thế nào hiện tại vẫn là ta đang giúp ngươi làm cho đâu này? Hàn ca đang nằm ngửa ở trên giường liếc nhìn di động. Không có ngẩng đầu, bằng không thì ngươi muốn thế nào? A, không được, Hàn ca quyết đoán lắc đầu. Nếu như là vừa mới bắt đầu tắm rửa xong khá tốt. Ngươi bây giờ thân thể khẳng định đã có phản ứng. Bẩn, ngươi cư nhiên chê ta bẩn. Không phải, Triệu Khuynh Thành mắt hạnh quang trừng. Vậy ngươi tới nha. Đúng vậy. Vậy ngươi tới a? Triệu Khuynh Thành tức giận địa chừng Hàn ca nhất nhãn, cũng không cùng hắn dài dòng, nâng lên mượt mà yêu mỹ chân dài cưỡi Hàn ca trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?